Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, chúng ta tựa hồ còn không có ra sân a. Tuy nhiên rất nhiều người đều tại diễu cợt Sở Phong cái này cái tông môn. Nhưng là nhiều người hơn cũng không phải là chế diễu. Cái này tiểu tiểu môn phái, chẳng những đều là nữ đệ tử, hơn nữa còn đều là loại kia rất xinh đẹp nữ đệ tử. Nhìn lấy một đầu chân trắng từ đằng xa thổi qua đến. Một số phái nam đệ tử đều nhìn nhanh phải chảy nước miếng. Tiến vào loại này đại môn phái có cái gì chứng dùng? Ngạch, không đúng, chứng đều vô dụng, nữ đệ tử so ba cái chân ếch xanh còn ít ỏi hơn. Thật vất vả ra tới một cái, vẫn là loại kia như hoa loại hình, cực phẩm, muội tử. Nhìn một chút thì ảnh hưởng vài ngày ngon miệng loại kia. Ngũ lưu môn phái, tiên hương các đến, cuối cùng là đi tới nơi này tòa diễn võ trường. Nguyệt cô nương âm thanh vang lên, tiên hương các dạng này ngũ lưu môn phái cũng tới tham gia. Đang ngồi môn phái đều là tứ lưu trở lên a, ngũ lưu môn phái cũng chạy đến. Tự lấy nhục sao, nhiều mỹ nữ như vậy, các nàng là tới tham gia dự thi hoa hậu sao? Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương nghe đến mấy cái này miệt thị lời nói. Có chút bực mình địa bĩu môi, bọn họ tiên hương các là những cái kia bình thường ngũ lưu môn phái có thể so à. Bọn họ chẳng những có một tái vũ vương cảnh giới, tổ sư gia. Còn có một tái đại trận thủ hộ lấy sơn môn, liền xem như vũ vương đi đều không xông vào được. Các ngươi những người này quá chú trọng mặt ngoài thực lực. Muốn nhìn nội hàm. Tiên hương các những mỹ nữ này tất cả thuộc về ta a. Ai cũng chớ giành với ta. Đi ngươi, chỉ có ta loại thực lực này mới xứng với những mỹ nữ này. Thực lực đến nhà thì ngươi cái kia tiểu thân thể xương có thể chịu đựng được nhiều mỹ nữ như vậy hầu hạ sao? Ngoặc kép, Nguyệt cô nương nhìn lấy những thứ này nói chuyện có chút khinh bạc các nam đệ tử. Trong lòng lạnh cười không ngừng. Dựa theo Sở Phong tính cách còn có thực lực, một hồi những người này chắc là phải bị hung hăng đánh mặt. Sở tiên sinh, hoan nghênh, nhanh điểm ngồi xuống đi. Nguyệt cô nương thầm nghĩ lấy, nhưng là trên miệng cũng không nói ra. Nàng liền đợi đến một hồi xem kịch vui đây, vốn là bị những môn phái kia các đệ tử chế giễu một phen. Tiên hương các những nữ đệ tử này đã có chút không cao hứng. Nhưng là Nguyệt cô nương cử động, vẫn là để trong lòng các nàng ấm áp không ít. Huống hồ Sở Phong không nói cái gì, các nàng cũng đều khéo léo đi theo Sở Phong đằng sau. Ngồi xuống, những cái kia các nam đệ tử tự chuốc nhục nhã, đều trợn mắt chừng một cái. Muốn là đến đô thị, loại kia tư sắc nữ nhân, bọn họ người nào không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có nghĩ tới những thứ này nữ nhân đã vậy còn quá không biết điều. Cho người ta một loại cao ngạo cảm giác, để bọn hắn 10 phần khó chịu, loại này đồ bỏ đi môn phái đều có thể đi vào. Một hồi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, đúng đấy, xem xét người nam kia, cũng là bị nữ nhân móc sạch, một hồi ta không đem hắn đánh ị ra xít đến, coi như hắn kéo sạch sẽ. Riêng là Thanh Viêm Tông các đệ tử, đầu thật cao địa hất lên, quả thực thì đang dùng lỗ mũi nhìn người. Nam Cung Tương Tương nhìn lấy Kim Giai Hàm, trong ánh mắt chỉ có chán ghét, các nàng trước kia thì có một ít ân oán, mà lại Kim Giai Hàm hay thay đổi tính cách vốn là cùng Nam Cung Tương Tương không phù hợp. Nhìn đến thì khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kim Giai Hàm đương nhiên cũng chú ý tới Nam Cung Tương Tương. Nhất thời sững sờ, Nam Cung Tương Tương trước kia cùng nàng có không tiểu ân oán. Kim Giai Hàm từ đằng xa đi tới, đi vào tiên hương các ghế bên cạnh, nhìn về phía Nam Cung Tương Tương thời điểm, tràn ngập trào phúng vị đạo, để ta xem một chút đây là ai, cái này không phải chúng ta Tương Tương đại mỹ nhân à. ngươi làm sao tại loại này đồ bỏ đi môn phái nha? Ngươi nhìn ta, ta chẳng những tiến Thanh Viêm Tông, hơn nữa còn chinh phục đại sư huynh. Ngươi muốn là muốn đến Thanh Viêm Tông cũng được, cho ta quỳ điệp mấy cái đầu, sau đó ta thì cho ngươi cơ hội, để ngươi trên viết vinh đại sư huynh dường thế nào? Nam Cung Tương Tương vậy mà trong lúc nhất thời không phản bác được. Đối mặt loại này bán nhục thể ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh người, nàng chỉ có thể ôm lấy xem thường ánh mắt. Huống hồ, Nam Cung Tương Tương hiện tại đã có thể so ra mà vượt tiên thiên võ giả. Đối mặt Lý Thư Vinh loại kia tiểu võ giả, liền xem như để hắn một cái tay, Nam Cung Tương Tương đều có thể tùy tiện chiến thắng. Vừa có cái sư muội muốn giúp đỡ Nam Cung Tương Tương phản bác. Trên trận tỉ thí cũng đã bắt đầu. Ta cho ngươi một cuộc tỉ thí thời gian. Thời gian đến ngươi muốn là còn không đáp ứng lời nói, về sau liền xem như ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Bén nhọn cay nghiệt địa cười vài tiếng. Dai Hàm lại trở lại Thanh Viêm Tông ghế quan sát, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía Nam Cung Tương Tương, tựa hồ là đang nói, nữ nhân lớn lên xinh đẹp có làm được cái gì, muốn giống như ta vậy, muốn mã xoa trùng ngươi biết không? Nam Cung Tương Tương trợn mắt chừng một cái, căn bản không để ý tới nàng, lại làm cho nàng biến đến càng thêm bực mình, dứt khoát không còn khiêu khích, đem ánh mắt thả phía trên lôi đài quan sát. Bây giờ đang ở trên mặt bàn tỉ thí, hai cái tứ lưu môn phái đệ tử ở giữa quyết đấu. Nói là quyết đấu đều là tôn trọng bọn họ. Hai người này một người cảnh giới là cổ võ cấp 3, một người là cổ võ 2 cấp. Tại người khác đều nhìn say sưa ngon lành thời điểm, chỉ có Sở Phong tông môn bên này đám nữ hài tử còn đang líu díu, không ngừng thảo luận. Vì cảm giác gì thực lực bọn hắn đều tốt thấp à? Chẳng lẽ là ảo giác? Chúng ta mỗi ngày lười biếng, ta tu vi cũng không chỉ như vậy chứ. Xuyệt, đừng cho tông chủ biết chúng ta lười biếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong nghe đều có chút xấu hổ. Không phải ai đều giống như các nàng, có được trời yêu ái điều kiện tu luyện. Thật sự là sinh ở trong phúc, không biết phúc. Sau đó 5-6 cuộc tỉ thí, những thứ này xinh đẹp nữ hài nhóm thủy chung líu díu nói không ngừng. May mắn không có bị người khác nghe đến. Bất quá, đến Thanh Viêm Tông về sau, cục thế liền bắt đầu biến. Thanh Viêm Tông phái ra Kim Giai Hàm đi chiến đấu. Kim Giai Hàm hiện tại có cổ võ cấp 5 tu vi. Tại cái lôi đài này phía trên đã là đỉnh phong tồn tại. Vòng thứ nhất, Kim Giai Hàm chỉ dùng nhất trường, kết thúc chiến đấu. Vòng thứ hai, chỉ đánh nhất quyền. Vòng thứ ba, rút tới một thanh trường kiếm, chỉ dùng một kiếm. Vòng thứ tư, một đường cuồng thắng, để chung quanh những môn phái kia sắc mặt đều biến. Kim Giai Hàm, cái nữ hoa này tử không được a. Ta đồ đệ này, nếu là có Vô Cực huynh đồ đệ một nửa thiên phú, cũng sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Giai Hàm sư tỷ thật lợi hại, người lại tốt nhìn, tu vi lật cao, có thể lấy được dạng này nữ thần làm lão bà tốt biết bao nhiêu. Đừng nằm mơ a, đây là Thư Vinh sư huynh. Triệu Vô Cực ngồi tại trên bàn tiệc, đối mặt tán thưởng, mặt không đổi sắc, trên thực tế tâm lý cao hứng một nhóm. Không chỉ là bên này 4-6 môn phái chú ý tới điểm ấy, thì liền hắn lôi đài những đại nhân vật kia cũng nhìn hướng bên này. Phi Hoa môn, Thiên Lang phái, những thứ này nhị lưu môn phái tông chủ trong mắt đều hơi kinh ngạc. Con bé này không được a, xem ra Triệu tông chủ môn phái năm nay muốn trở thành nhị lưu môn phái. Nhị lưu môn phái tối đa cũng chỉ có như thế. Triệu Vô Cực lần lượt đáp lễ, cười hồng quang đầy mặt, nắm các vị đại tông chủ phúc, hy vọng có thể trở thành sự thật. Nguyệt cô nương, tỉ thí đều đã kết thúc, tuyên bố kết quả a. Năm nay Thanh Viêm Tông muốn đưa thân nhị lưu môn phái đi thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Nhị lưu đại phái, Thanh Viêm tông tài là lớn nhất, người thắng lớn a. Một trận nịnh nọt, nghe Triệu Vô Cực tâm lý hết sức thoải mái. Hắn nhìn lấy Nguyệt cô nương, cũng đang đợi kết quả này. Nhưng là Nguyệt cô nương chậm chạp không mở miệng. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Trực tiếp lạnh giọng hỏi, Nguyệt cô nương ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Thanh Viêm tông một lần lôi đài đả thông còn chưa đủ à? Chờ lát nữa, trong góc, truyền đến Sở Phong thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chúng ta tựa hồ còn không có ra sân à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.